tiểu tử ngươi quả thật rất giỏi. Nếu không có Đông Lai, Tử Tinh tương lai dưới lãnh đạo của ngươi không hẳn không thể phát triển hơn một tầng. Đáng tiếc, ngươi bất quá chú định là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Tiểu tử ngươi muốn giải thích đúng không? Lão Phu liền giải thích cho ngươi. Nói vừa dứt lời, Công Tôn Lương lại tiến lên một bước, đưa tay chụp tới hướng Tử Vô Cực. Lão biết chuyện hôm nay vốn chính là bẫy dập nhắm vào mình. Bất kể những bài vị kia trước đó có bị động tay động chân hay không, bị mình làm vỡ nát lại là sự thật, dù nói thế nào cũng không thể biện giải. Nếu không thể biện giải, vậy thì không cần biện giải. Phương thức nói đạo lý không đơn giản chỉ có một loại dùng ba tấc lưỡi, mà còn có thể dùng nắm tay. Mắt thấy Công Tôn Lương ra tay về phía mình, Tử Vô Cực không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên mặt lại toát ra vẻ hoảng hốt thất thố, vừa lui ra sau vừa hô lớn. Công Tôn Lương, ngươi thật muốn ra tay ngay trong Tử Đường ư, đây chính là đại bất kính với chư vị tổ tiên. Chẳng khác nào phản bội Tử Tinh, hôm nay mặc dù ngươi phạm vào lỗi nặng, nhưng ngươi dù sao cũng là đại trưởng lão. Nếu có thể ngồi quay mặt vào tường bên trong Tử Đường 10 năm, dốc lòng ăn năn, không hẳn không thể tha thứ. Cần gì phải khăng khăng một mực như thế, không quản nói như thế nào, trước cứ chụp mũ trên đầu lão rồi tính sau. Kể từ đó, Công Tôn Lương cũng chỉ có thể đi tới một con đường đen tối. Càn rỡ, lão phu làm việc, không cần ngươi nói. Công Tôn Lương quát lạnh, không có mảy may xem Tử Vô Cực vào đâu. Ngay lúc lão sắp chụp được tay Tử Vô Cực, bỗng nhiên một bóng người như quỷ mị từ bên ngoài vọt vào, chắn ngang giữa lão và Tử Vô Cực. Công Tôn Lương biến sắc, biến chảo thành trường, đánh ra phía trước, người đến đồng dạng tung một trường nghênh đón. Hai trường chạm nhau, vô thanh vô tức, hai bóng người lại đồng thời bật lui về phía sau. Cho tới giờ khắc này, không gian chỗ hai người đối trường, mới truyền đến tiếng năng lượng nổ tung, bắn tung tóe ra hư không. Cả Tử Đường chỉ trong phút chốc sụp đổ. Ngoài Tử Tinh cung lại một trận đất rung núi chuyển, vù vù vù, các cường giả Tử Tinh rối rít từ trong phế tích bay vọt ra. Mỗi người đều giống như chết cha chết mẹ nhìn lại phía dưới. Ngôi Tử Đường sừng sững mấy vạn năm trên Tử Tinh, được tất cả võ giả Tử Tinh coi là địa phương thần thánh, hôm nay lại bị phá hủy nát tan, trong lòng mỗi người đều trào ra cảm giác không dễ chịu. Sắc mặt khó coi, trong hư không, Tử Vô Cực mặt không có chút máu, trong lòng hoảng sợ không thôi. Tuy rằng hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng vừa rồi khoảnh khắc Công Tôn Lương ra tay về phía hắn, hắn còn sinh ra cảm giác như tới ngày tận thế. Ở trước mặt cường giả hư vương lưỡng tầng cành, hắn căn bản không có mảy may lực phản kháng. Thực lực, chỉ có thực lực, mới là lực lượng chân chính. Tử Vô Cực ngầm nắm chắc hai đấm, trong lòng nảy sinh ý ác độc. Bên kia, Công Tôn Lương híp mắt nhìn lại phía trước, nhìn thân ảnh chắn trước người Tử Vô Cực kia. Đó là một nam nhân thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Nam nhân dáng người ôn nhu văn nhã, lại khí vũ hiên ngang, có vẻ trưởng thành trầm ổn, nhưng nơi khóe mắt lộ ra hết thế thái tang thương. Khách Trương,